xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người từ lúc kết giới thoát vây, liền dẫn đầu chạy tới chiến trường. Lịch Viên hoàng tử ở Phượng Kệ Sơn trung địa vị tôn sùng, ở đây sở hữu thiên tộc toàn bộ lấy hắn hiệu lệnh nhắn đuổi tới một người thiên tướng trước mặt. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Tên kia thiên tướng lắc lắc đầu, thương vong vô số, ma cung phái ma tướng tiến đến, chúng ta ngăn cản không được lâu lắm. Nguyên bản cứu ra hai vị điện hạ sau nên lập tức phản hồi Phượng Kệ Sơn đi, chờ đợi Thất Sơn điều phối toàn bộ binh lực sau lại làm tính toán, chính là hai vị tiểu điện hạ một hai phải tới rồi chiến trường. Yến Trần ánh mắt đảo qua trên mặt đất những cái đó bị thương thiên tộc, hơi hơi nhíu mày. Lịch Viên hoàng tử so với hắn còn sốt ruột, có thể đột phá ma cung cứu người sao? Thiên tướng cắn nha, chỉ sợ không được, đừng nói xông vào ma cung cứu người, đó là đột phá ma vực thành giới hạn đều khó. Ma tướng trung có rất nhiều cao thủ, vừa rồi có một người bị thương chúng ta hơn 10 người thiên binh. Còn có loại người này, thiên binh thực lực phần lớn đều cường, một chọi một đánh có lẽ có khó khăn, nhưng một cái ma tướng có thể đả thương mười mấy thiên binh. Thiên tướng chỉ hướng nơi xa địch quân trận doanh chung một người. Đó là người nọ, trong tay hắn ma khí chỉ sợ là thần cấp cực phẩm. Lịch Viên hoàng tử nhìn qua đi, đãi thấy rõ người nọ khuôn mặt khi, cả người bỗng nhiên chấn trụ. Phong Càn Vi, hắn những lời này làm Yến Trần nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy kia một mảnh ma khí mọc lan tràn quân địch trận doanh chung, có một người màu đen tóc dài thanh niên đứng ở trong đó, hắn làn da phiếm bệnh sắc tái nhợt. Mảnh khảnh tay cầm một cây huyết sắc roi dài, chính nôn nóng ở cùng bên cạnh một khác danh nữ ma tu nói chuyện với nhau. Kia nữ ma tu tựa hồ chính là phía trước sở gặp được Hợp Hoan tông nữ tu. Thanh niên trên người cuồn cuộn không ngừng kích động ma khí, đại biểu hắn là ma tu thật sự. Lịch Viên hoàng tử quả thực không thể tin tưởng, hắn không phải ngươi người hầu sao? Như thế nào sẽ thành ma tu? Yến Trần không có trả lời. Hắn ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Phong Càn Vi, cứng đờ tay chậm rãi nắm chặt. Bên cạnh thiên tướng nhìn thoáng qua, lập tức trả lời. Xem ra ma tộc cũng ở chúng ta thiên giới xếp vào không ít người. Người này tu vi cực cường, linh lực hồn hậu, ít nhất ở nguyên anh kỳ. Không có khả năng, Lịch Viên hoàng tử trực tiếp phản bác. Hắn là cùng chúng ta cùng nhau tới tu la giới, hơn nữa hắn bị ma tôn bắt lấy khi, bị không ít thương. Càng là vì cứu chúng ta mới bị ma tôn bắt lấy. Ma tu nhất dễ mê hoặc nhân tâm, làm chính mình bị thương thi khổ nhục kế, là bọn họ thường dùng thủ đoạn. Thiên tướng nói, điện hạ không cần bị hắn che mắt. Lịch Viên hoàng tử cứng họng, hắn hồi tưởng khởi ở Phượng Kệ Sơn, Phong Càn Vi vì cứu chính mình bị Chu Nho Yêu Chư đâm thành trọng thương. Chẳng lẽ kia cũng là giả, cũng là khổ nhục kế sao, hắn còn ở ngây ra. Bỗng nhiên bên người Yến Trần lập tức động lên. Thiên tướng muốn ngăn lại hắn, nhưng Yến Trần tốc độ thực mau, cơ hồ là mấy cái lóe nhảy liền xông lên tiền tuyến. Điện hạ, Yến Trần tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Càn Vi, trong tay. Hàm quang bích nguyệt kiếm, vờn quanh thân vì hắn giết ra một cái đường máu, hắn cơ hồ là không có chút nào do dự cùng trần chờ, trong nháy mắt đi tới sở hữu ma tướng phía trước nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền vệ đang ở cùng Hợp Hoan tông nữ ma tu lăng chi xảo lời nói. Người xem, ta đã đả thương như vậy nhiều người, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, liền không thể nghỉ ngơi sao? Tôn chủ mệnh lệnh, ngươi nếu là tưởng vi phạm ta tùy thời bẩm báo. Lăng chi không nghĩ phản ứng hắn, nào có làm việc làm cái mở đầu liền trốn chạy. Tiền vệ khóc không ra nước mắt, hắn còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Phong Càn Vi, tiền vệ lập tức dừng lại, hắn ngẩng đầu, thấy được đối diện thiên tộc trung thiếu niên. Sư tôn, kia một khắc, hắn ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng thực mau ý thức đến cái gì, toàn bộ thân mình run lên. Yến Trần thấy quả thật là hắn, nắm chặt ngón tay càng dùng sức nắm lấy, hắn đối hắn hô. Phong Càn Vi, lại đây, Lăng Chi chọn một chút mi, thiếu niên này nàng có ấn tượng. Phía trước nguyên bản xác thật là cùng Phong Càn Vi đi ở một khối. Nàng chiều tiền vệ nhìn lướt qua. Người cũ thức, tiền vệ cúi đầu, là ta từ trước ở thiên giới hầu hạ điện hạ. Vậy đừng động, trực tiếp đánh trở về. Lăng Chi cho rằng tiền vệ cư người dưới, loại này hầu hạ người Nhật Tử ai đều không thích. Liền lập tức triệu ba gã ma tướng hướng tới Yến Trần vọt qua đi. Ba gã ma tướng đều là nguyên anh kỳ, Yến Trần mới vừa bước qua kim đan kỳ tu vi, nguyên bản tưởng treo đánh, lại không ngờ Yến Trần đột nhiên cả người phóng xuất ra một cổ cường đại linh lực biến ảo thành thật lớn phượng hoàng hai cánh, che chở ở hắn quanh thân. Trong tay, hàm quang bích nguyệt kiếm, lăng không vừa chuyển phản hồi hắn bàn tay, hắn không chút do dự cầm kiếm chiều vọt tới ba gã ma tướng đâm tới. Nhất kiếm chém đứt một cái ma tướng đầu. Bên cạnh mặt khác hai cái ma tu trọng hai sườn đánh lén mà đến, bọn họ thấy Yến Trần dùng kiếm, cho rằng hắn lấy kiếm chủ chiến, lại không dự đoán được đang tới gần nháy mắt bị phượng hoàng cánh chim hỏa vũ trực tiếp xỏ xuyên qua ngực. Máu tươi vẩy ra lên, nhiễm Yến Trần một thân, hắn nâng lên tay chậm rãi cọ qua gương mặt biên huyết, đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía tiền vệ. Lại đây ta nơi này, Lăng Chi lúc này mới ý thức được trước mắt vị này chính là phượng hoàng thuần huyết. Phượng hoàng thuần huyết thiên tộc tu vi thực lực đều so mặt khác bình thường thiên tộc càng cường. Huống chi thiên tộc nguyên bản chính là có thể vượt giai chiến đấu, giống nhau kim đan kỳ có thể so được với nguyên anh kỳ thậm chí càng cao giai tầng. Nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lập tức hướng tới chung quanh mệnh lệnh. Giết chết cái kia thiên tộc hoàng tử, không cần, tiền vệ lập tức ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Nhận được mệnh lệnh ma tướng từ bốn phương tám hướng hướng tới Yến Trần vọt qua đi, nhân số đông đảo, nhiều đếm không xuể. Tiền vệ muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Lăng Chi một phen kéo lại tay. Người muốn cãi lời tôn chủ mệnh lệnh sao? Ta nói rồi không thể thương tổn hắn. Tiền vệ một trường đem nàng mở ra, ánh mắt lại lãnh lại ngạnh, thanh âm tật lệ nói. Ai đều không thể, Lăng Chi lập tức bị kinh sợ chủ, nàng chưa bao giờ có xem qua hắn có như vậy ánh mắt. Rõ ràng là như vậy yếu đuối, khiếp đảm, sợ đau một người. Sở hữu ma tướng đều hướng tới Yến Trần tập kích mà đến. Chung quanh thiên tộc lập tức anh dũng tiến lên, bảo hộ bọn họ điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính Yến Trần ở Phượng Kệ Sơn bị Lịch Nguyên hoàng tử chèn ép, nhưng hắn cũng là Phượng Hoàng thuần huyết hoàng tử. Vô số thiên tộc cùng ma tướng chiến đấu ở cùng nhau, nhưng còn có càng nhiều ma tướng giết đến Yến Trần trước mặt. Yến Trần trực tiếp nhảy ra đám người, hắn một tay bắt lấy một cái ma tướng đầu, một cây hỏa trụ trực tiếp quấn quanh, dùng sức vừa kéo, kia đầu liền lăng không rút lên. Này ma tướng huyết lập tức phun trào ra tới, bắn tới rồi hắn đôi mắt. Phía sau lưng một khắc danh ma tướng đánh lén mà đến, trực tiếp chém trúng bờ vai của hắn, nhưng hắn tựa như không hề hay biết, xoay người đem sau lưng ma tướng chém té xuống đất. Tiên Sam thượng bắn đầy đỏ thắm huyết. Nửa khuôn mặt đều bị huyết mơ hồ, chỉ có kia một đôi mắt, phảng phất tắm hỏa thiêu đốt sáng ngời, lại lần nữa nhìn về phía tiền vệ. Lại đây ta bên này, ta mang ngươi về nhà. Sư tôn, tiền vệ lẩm bẩm mở miệng, hắn thậm chí liền phải hướng tới hắn phương hướng qua đi. Lại không ngờ một cổ lực lượng cường đại che trời lấp đất dũng xuống dưới, trực tiếp bao phủ ở tiền vệ trên người. Là ma tôn, thiên thần uyên ảo ảnh xuất hiện ở tiền vệ trước mắt, cường đại. Cao cao tại thượng, hắn cúi đầu nhìn tiền vệ, dùng chỉ có thể hắn nghe thấy thanh âm mở miệng. Người quên người đáp ứng quá ta cái gì sao? Chính là người đã nói không thương tổn điện hạ. Tiền vệ giãy giụa nói, thiên thần uyên sắc mặt lạnh nhạt, là bọn họ tự tìm tử lộ muốn tấn công ma vực thành. Tiền vệ nôn nóng nhìn về phía đối diện, hắn nhìn đến sở hữu ma tướng ảo ảo xông lên, Yến Trần nháy mắt bị vô số vũ khí sắc bén bao phủ. Cánh tay, bả vai, phía sau lưng, hai chân lập tức xuất hiện vô số miệng vết thương, không có một chỗ là hoàn hảo. Sư tôn, Yến Trần trường kiếm đột nhiên đảo qua, phía trước nhất một loạt ma tôn bị chém té xuống đất, hắn cơ hồ là đón lưỡi dao xông thẳng đi lên. Tê tiếng la, máu tươi vẩy ra thanh, Yến Trần đi bước một hướng tới tiền vệ tới gần. Liền ở hắn tay muốn đem hắn giữ chặt kia một khắc, một đạo hắc quang trực tiếp đem hắn ngăn trở. Một cổ cực kỳ cường đại bao trùm ở mọi người phía trên lực lượng che trời lấp đất dũng xuống dưới, trực tiếp đem hắn vuông góc áp chế ở mặt đất. Điện hạ, tiền vệ bị thiên thần uyên khống chế ở trời cao, hắn muốn đi xuống thi cứu, nhưng căn bản hoạt động không được nửa phần. Thiên thần uyên đứng ở hắn phía sau, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Người muốn cho ta buông tha mấy ngày này tộc cũng có thể. Hắn nói, giơ tay điểm một chút tiền vệ túi chữ vật. Một thanh phượng linh tám lăng giản liền từ bên trong bay ra tới, huyền phù tới rồi trước mắt. Thiên thần uyên bắt lấy hắn tay, chậm rãi cầm nó. Dùng sức hướng tới ngươi điện hạ đâm xuống, ta liền giữ được bọn họ tánh mạng. Không được, tiền vệ run rẩy nói. Thiên thần uyên trấn an sờ sờ hắn mặt. Đừng lo lắng, hắn là phượng hoàng thuần huyết thiên tộc. Này pháp khí lại là dùng hắn phượng linh sở luyện, sẽ không thương hắn tánh mạng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu hắn sao? Cuối cùng những lời này, lập tức làm tiền vệ trào ra nước mắt. Hắn đôi tay bị bắt nắm phượng linh tám lăng giản, ánh mắt nhìn về phía ngã xuống trên mặt đất sư tôn. Hắn một thân tiên sam đã dính đầy lầy lội cùng huyết, lại vẫn kiên cường đứng, một tay cầm kiếm, không ngừng ngăn cản chung quanh che trời lấp đất đánh úp lại ma tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước rơi vào thí tiên đàm bóng dáng phảng phất cùng giờ khắc này hắn trọng điệp. Đầy trời tuyết bay, trên mặt đất uốn lượn máu loãng, còn có sư tôn quay đầu lại xem hắn kia một màn. Trần Lộ từ từ, sơn xuyên vạn trọng, này một đường ta đã đi rồi lâu lắm. Ngày sau này 3000 thế giới khổ sở, từ ngươi một người chịu. Hảo hảo sống sót đi. Sư tôn, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi chết ở ta trước mặt. Có một đạo quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở ma tu trung liều chết chiến đấu đầu bạc thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn đến cái kia hắn từng vẫn luôn giữ gìn người từ không trung rớt xuống dưới. Thực xin lỗi, phía sau ánh lửa nổi lên bốn phía, hắn nhìn đến hắn khóe mắt hơi hơi buông xuống, tái nhợt đôi tay nắm chuôi này hắn tặng cho dư chuôi này. Phượng linh tám lăng giản, đâm vào hắn ngực, kia một khắc, máu tươi vẩy ra dựng lên, huyết châu ở trước mắt tản ra, nháy mắt mơ hồ hắn tầm mắt. Điện hạ, chung quanh thiên tộc khoảnh khắc vọt lại đây, trực tiếp đem Yến Trần vây quanh. Tiền vệ bị một đạo lực lượng kéo trở về, một lần nữa rơi vào thiên thần uyên trong lòng ngực. Thả bọn họ rời đi, hắn nghe được hắn nói, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 57, Ma Lâu rèn luyện, hồi phát thiên tộc có chút kinh hỉ tiến lên. Điện hạ, ngài tỉnh. Tiền vệ thức tỉnh lại đây khi, phát hiện chính mình nằm ở thiên thần uyên tẩm điện trên giường. Đỉnh đầu có lượn lờ hắc quang xoay quanh cùng sáng, chiếu rọi ở hai sườn huyền màu đen cung trụ thượng, lúc sáng lúc tối. Vén lên vân chướng, nơi xa là 3-4 tràn huyền phù đèn cung đình, bên trong ánh nến đã tắt, bên ngoài chiếu sáng rượu tiến vào, đem đèn cung đình lưu ly phiến chiết xạ ra ảm đạm ánh sáng. Hắn nâng lên tay, che khuất chiếu xạ ở trên mặt quang. Phía trước chính mình dùng phượng linh tám lăng giản đâm bị thương sư tôn từng màn một lần nữa xuất hiện ở trong óc, làm hắn thống khổ vạn phần. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tất tác thanh, giường biên vân chướng vừa động, có một cái thật lớn màu đen huyền long xoay quanh dựng lên, dừng ở chính phía trước trên mặt đất, biến ảo thành thiên thần uyên bộ dáng. Như thế nào, vẫn đang đau lòng? Thiên thần uyên một đầu tóc đen giống như thủy mặc rối tung ở sau người, ánh mắt thâm thúy u minh, ở trong tối đạm ánh sáng nhạt hạ có thể nhìn đến bên trong chợt lóe mà qua màu tím, liệm diễm bắt mắt. Ta từ trước đến nay nói là làm, thiên tộc người đã bị thả lại, người điện hạ cũng còn hào hào tồn tại. Chỉ là hắn làm cho mọi người mặt đâm bị thương phượng hoàng thuần huyết, từ nay về sau liền hoàn toàn cùng thiên giới phân rõ giới hạn. Thiên thần uyên nói chuyện, tiền vệ lại không có một chữ nghe đi vào. Hắn chậm rãi cuộn tròn thành một đoàn ngồi xổm ngồi, ánh mắt dại ra trầm mặc. Thật giống như chính mình vẫn luôn kiên định bất di ở làm một việc đột nhiên bị người ngăn lại, hắn bỗng nhiên trở nên mờ mịt lên. Từ xuyên tới thế giới này lúc sau, hắn vẫn luôn là căng chặt, vẫn luôn ở cố tình cho chính mình tìm kiếm một cái riêng mục tiêu, từ lúc bắt đầu muốn cầu xuống dưới, muốn lừa gạt Yến Trần Tiên Tôn. Đến sau lại bị Yến Trần Tiên Tôn cứu. Hắn tưởng có lẽ ngày sau như vậy đi theo sư tôn cũng không tồi, quá thượng phổ phổ thông thông nhật từ. Quảng cáo, cách chương.